The Gamer Hệ Thống, chương 505, cách cây Morer, góc truyện audio.com. Hắn bay lơ lửng bên trên dòng dung nham nóng chảy và dùng Byakugan quan sát xung quanh nhưng không thể nào tìm được tung tích của Kaguya. Trong 6 không gian của Kaguya thì có một không gian là trụ cột của những không gian còn lại. Ở nơi này Kaguya có thể hấp thu chakra mà thần thụ đang hút đi của những ninja và gia tăng tốc độ khôi phục chakra của mình. Nếu như để Kaguya hồi phục đầy đủ chakra thì hắn không dám tự tin rằng mình có thể thắng được cô ta. Đúng rồi, mình có thể sử dụng sức mạnh của Rikudo Sennin. Hắn sực nhớ ra một điều. Ngay lập tức hắn vận dụng chakra của Rikudo Sennin và tiến vào trạng thái chakra của lục đạo. Mái tóc của hắn chuyển sang màu trắng, một lớp áo Haori màu trắng được phủ lên người hắn và 9 viên Gutodama to bằng nắm đấm xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Hắn dùng 5 loại thuộc tính chakra cộng thêm âm dương độn để tạo ra một cây gậy dài màu đen rồi nắm nó trong tay. Lúc này hắn chỉ khác những người đã từng đạt đến trạng thái Rikudo ở chỗ là hắn không có cặp sừng ở trên trán mà thôi. Khi hắn mới vừa chuyển sang trạng thái của lục đạo thì ngay lập tức Byakugan của hắn đã phát hiện ra một khe nứt nhỏ màu đen vừa xuất hiện. Hắn muốn hành động nhưng bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình dường như cứng lại và không nghe theo sự điều khiển của hắn nữa. Hắn đã bị Rin Serenian của Kaguya khiến cho tê liệt tạm thời. Kaguya chui ra từ một khe nứt và xuất hiện trước mặt hắn. Kaguya đưa hai tay lên sờ lên má của hắn và bắt đầu khóc. Hagoromo, tại sao hai hàng nước mắt lăn dài trên má của Kaguya? Hắn có thể thấy được sự đau khổ và buồn bã của Kaguya khi bị chính hai đứa con của mình phong ấn lại. Mặc dù nguyên nhân trước đó là do Kaguya muốn lấy lại chakra mà mình đã truyền cho Hagoromo và Hamura, nhưng đối với một người có tâm trí bất ổn định vì mang trong mình một thứ sức mạnh quá lớn như Kaguya thì đó lại không phải là hành động gì quá đáng cả. Khi mà Kaguya vừa đặt tay lên má của hắn thì hắn đã nhận ra được là chakra của mình đang bị Kaguya hút đi rất nhanh. Hắn không có ý định để cho Kaguya tiếp tục hút lấy chakra của mình nên lập tức phản ứng, hắn không thể cử động nhưng không có nghĩa là hắn không thể phản kháng lại. Shinra Tensei, một luồng sức đầy cực mạnh bắn ra từ đôi mắt của hắn và quét thẳng về phía Kaguya. Hự, Kaguya bị hắn đẩy văng ra xa, khi mà cô ta chuẩn bị va vào vách hang núi lửa thì ngay lập tức có một khe nứt màu đen xuất hiện ở phía sau lưng và hút Kaguya vào. Hắn vừa nhìn thấy khe nứt màu đen đó thì ngay lập tức nhìn chằm chằm vào nó. Kamui, hắn sử dụng Kamui để kết nối với không gian bên trong khe nứt và lập tức lao qua kẽ hở này để tiến vào trong không gian mà Kaguya đang ở. Bịch, hắn đáp xuống một vùng núi đá gồ ghề màu đỏ và ngẩng đầu lên thì thấy được một bầu trời màu vàng trông rất kỳ dị. Không thể nào, hắn vào được đây sao? Jesu đen ẩn nấp trong ống tay áo của Kaguya cảm nhận được sự tồn tại của hắn ở trong không gian này. Tìm được ngươi rồi, hắn mỉm cười và đứng dậy. Hắn biết nơi này là hạt nhân của toàn bộ 6 thế giới của Kaguya nên bây giờ hắn có thể bằng vào cảm giác của mình để dò tìm tất cả những không gian còn lại. Hiện giờ Kaguya cho dù có trốn đi đâu đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi tầm tay của hắn. Bansou Isai Kaijin Tonai, vạn tượng nhất thế hôi tẫn vị Ryuka. Thanh Kosurei của hắn lập tức chuyển sang thành Ryuka, ngọn lửa của Ryuka. Góc truyện audio.com được phóng thích ra khỏi lưỡi kiếm và bao phủ khắp bầu trời khiến nó biến thành màu đỏ như màu của những ngọn núi này vậy. Đó là thứ sức mạnh gì vậy? Kỳ lạ quá, Jesu đen chưa bao giờ được gặp qua linh lực nên không thể biết được thứ sức mạnh này. Taimasu, hắn chém ra một xoáy lửa lớn về phía Kaguya. Nhìn thấy ngọn lửa của hắn thì Kaguya không chút dao động mà bắt đầu dồn chakra lên hai tay. Yasogami Kuageki, bát thập thần không kích. Những nắm đấm chakra màu tím đánh xuyên qua ngọn lửa và lao thẳng về phía hắn. Enetsu Jigoku, Hyanri the yêu viêm nhiệt địa ngục, phụt, một loạt những cột lửa bắn thẳng lên trời và cản lại những nắm đấm chakra kia. Không dừng ở đó, một loạt những cột lửa xuất hiện xung quanh Kaguya và bao vây cô ta ở bên trong. Cháy lên nào, phừng, những cột lửa xoắn lại thành một cơn lốc lửa khổng lồ chạy quanh một vùng rộng lớn xung quanh Kaguya. Ngọn lửa còn chưa dứt nhưng hắn đã cảm nhận được Kaguya đã rời khỏi vị trí đó rồi. Kamui, hắn sử dụng Kamui để dịch chuyển tới chiều không gian băng giá của Kaguya và nhìn thấy được Kaguya đang đứng trên một ngọn núi băng. Xem ra chỉ có thể cận chiến được thôi, hắn thầm nghĩ. Với khả năng di chuyển giữa các không gian của Kaguya thì chỉ có sử dụng phương pháp cận chiến để cô ta không kịp sử dụng Yomotsu Hirasaka để thoát đi thì mới có tác dụng. Nghĩ đến đây thì hắn liền quyết định tung ra một trong số những con át chủ bài của mình. Bankai, Janka Notachi, tàn hỏa chi thái đao. Hắn vừa dứt lời thì ngọn lửa đang bao phủ xung quanh hắn và lưỡi kiếm của hắn lập tức biến mất. Lưỡi kiếm của hắn lúc này chuyển sang màu đen như tro tàn và bốc lên những làn khói trắng nhẹ như ngọn lửa bị dập tắt. Không gian băng giá của Kaguya đang chìm trong băng tuyết và giá rét thì bỗng nhiên cơn bão tuyết chưa bao giờ ngừng lại đã biến mất. Tiếp theo đó là những tảng băng dày đặc ở trên mặt đất dần tan ra thành những dòng nước lớn và ngay lập tức đã biến thành hơi nước và bốc hơi lên thành không khí. Với nhiệt độ cực kỳ khủng khiếp, Janka Notachi đã biến thế giới băng giá của Kaguya thành một cao nguyên khô cằn chỉ trong nháy mắt. Thanh đao đó nó sẽ phá hủy thế giới của ta mất. Kaguya nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay hắn và nói. Janka Notachi, Higashi, Kyokuji Sujin, Zong, Sujizen tàn hỏa chi thái đao đông. Húc nhật Suji là mặt trời lúc mới mọc. Toàn bộ nhiệt lượng của thanh kiếm đều được hắn dồn về phía mép của lưỡi kiếm khiến nó trở nên cực kỳ nóng bỏng. Chỉ cần dính phải một nhát chém của hắn thôi thì hậu quả cũng sẽ cực kỳ bi đát. Hắn lập tức teleport tới sau lưng của Kaguya và vung kiếm lên. Xoạt, tốc độ của hắn rất nhanh nhưng tiếc là Kaguya cũng sở hữu Byakugan nên cô ta có thể quan sát được động tĩnh ở khắp mọi phía. Kaguya lập tức tập hợp một viên Gotodama và dát mỏng nó thành một tấm chắn che ở phía sau lưng mình. Keng, lưỡi kiếm của hắn chém thẳng vào tấm chắn này nhưng lại chỉ có thể chém xuyên qua một nửa của nó mà thôi. Tấm chắn của Kaguya bị nhiệt độ tới từ lưỡi kiếm của hắn khiến cho dần tan biến và để lộ ra mái tóc dài quá gót của Kaguya đang quay về phía hắn. Hắn vừa định lao lên tiếp tục tấn công thì bỗng nhiên giật mình lui lại. Tomogoroshi no Haikosu cộng sát chi hôi cốt, từ sau lưng của Kaguya mọc ra những chiếc xương cong màu xám cho bắn về phía hắn đang đứng. Gạch nối, góc truyện audio.com, Mana Seal, hắn giật mình mở ra Mana Seal. Phập, những chiếc xương bị Mana Seal của hắn chặn lại nhưng cũng khiến cho hắn hao tổn rất nhiều MP. Bản thân Tomogoroshi no Haikosu là một chiêu thức cực kỳ nguy hiểm nên để chặn nó lại cũng cần tới một lượng lớn MP, cũng may là MP của hắn rất nhiều nếu không thì nguy rồi. Vụt, Kaguya xoay người lại phía sau và dùng một chiếc xương mọc ra từ lòng bàn tay của mình đánh vào Mana Seal của hắn. Nhưng lúc này hắn đã có cảnh giác rồi nên ngay lập tức teleport ra xa. Bấy lâu nay hắn vẫn sử dụng Shikai của Kosurei, một loại năng lực giống hệt như cách Kaimura Tomogoroshi no Haikosu của Kaguya, nhưng bây giờ phải đích thân đối mặt với nó hắn mới cảm nhận được rõ ràng sự nguy hiểm và khó chịu của nó. Tuyệt đối không thể để nó chạm vào người nếu như không muốn chết. Kosurei của hắn cũng chỉ là con năng lực bắt chước theo Tomogoroshi no Haikosu của Kaguya mà thôi. Kaguya có thể giữ được những khúc xương đó ở trong cơ thể cũng có nghĩa là cô ta miễn nhiễm với sức mạnh của Kosurei. Vậy thì xem ra hắn không thể sử dụng Kosurei để đánh lén được rồi. Cách chương.